Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1022, C1022, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Cú đấm hóa thành chân long mạnh mẽ đối đầu với luồng sáng của thanh niên kia, hòng phá vỡ. Phá cho ta, Diệp Phàm gầm lên, sức mạnh của toàn bộ cơ thể được bộc phát, muốn phá hủy màn ánh sáng này. Rất nhanh hào quang dần dần mờ đi, giống như lung lay sắp đổ. Vẻ mặt đối phương thay đổi, trực tiếp hô lên, huyết mạch hiên viên, thức tỉnh, dứt lời, máu trong cơ thể lập tức sôi trào, từng tiếng sấm nổ truyền ra, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ năng lượng huyết mạch khủng khiếp. Cỗ huyết mạch này vừa bộc phát ra, một chùm sáng màu vàng bắn ra từ cơ thể đối phương rồi phóng thẳng lên trời, giống như xuyên thủng không gian ngầm này. Những người có mặt đều cảm nhận được một cỗ huyết mạch uy áp cực kỳ khủng bố, chấn áp xuống khiến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Ánh sáng vàng xung quanh chàng trai trẻ còn chói mắt hơn cả mặt trời mọc, lực lượng hào quang tăng vọt, phá hủy hư ảnh chân long. Phụt, cơ thể Diệp Phàm trực tiếp bay ra ngoài, đập lên bộ hài cổ rồng kia rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn trượt xuống đất, nửa quỳ, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên kia với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm không ngờ sức mạnh huyết mạch của người này lại khủng bố như vậy. Rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì? Lúc này hào quang bắn ra bốn phía, tản ra uy áp vô thượng. Chàng trai trẻ kia giống như một vị đế vương ở tít trên cao. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn người này. Hiên viên bất bại, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, miệng đọc bốn chữ. Hiên viên bất bại. Diệp Phàm khá xa lạ với cái tên này. Mấy người Tần Chính, Ân Nhân Hoàng nghe được cái tên này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, đôi con ngươi co rút lại, bọn họ khiếp sợ nhìn người này. Hắn ta là người của tộc Hiên Viên, lúc này, trong lòng họ vô cùng chấn động. Tộc Hiên Viên, đấy là một gia tộc cổ xưa nhất trên mảnh đất này. Trong lịch sử Long Quốc có rất nhiều truyền thuyết, trong đó nhiều nhất là về Hiên Viên Hoàng đế. Nghe đồn, Hiên Viên Hoàng đế là tổ tiên của dân tộc Long Quốc. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế đánh bại ma thần Sivu, thành lập một dân tộc hoàn toàn mới, đó chính là Long Quốc hiện tại. Bởi vậy trong lòng dân chúng Long Quốc, Hiên Viên Hoàng đế chính là tổ tiên của bọn họ. Mà tộc Hiên Viên, chính là một thế lực do huyết mạch trực hệ của Hiên Viên Hoàng đế lập thành. Chỉ là tộc Hiên Viên này cực kỳ thần bí, không có mấy người biết tới. Mấy người Tần Chính biết từ điển tịch của hoàng tộc của bọn họ đều là những hoàng, triều cổ xưa trong lịch sử Long Quốc, cũng là triều đại gần thời đại Hiên Viên Hoàng đế nhất, vậy nên mới biết một số sự tích liên quan đến tộc Hiên Viên, sau đó ghi chép truyền thừa xuống đời sau. Chỉ là bọn họ vẫn luôn cho rằng tộc Hiên Viên đã sớm không còn, hoặc nói đúng hơn là đã phai mờ với mọi người. Nhưng vừa rồi nghe thấy chàng trai trẻ này nói như vậy, bọn họ mới ý thức được tộc Hiên Viên vẫn còn tồn tại. Cách chương.